Chương 58, Ly Nhi, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Di giới tử bên trong, lại có người phát hiện này, để Khương Ly trong lòng một hồi run rẩy. Nắm giữ Tiểu Di giới tử nhiều năm như vậy, nàng chưa hề biết, tại Tiểu Di giới tử bên trong, còn có người khác tồn tại. Ngươi là ai? Khương Ly thanh âm bên trong, tràn đầy cảnh giác. Xuất hiện ở trước mặt nàng người xa lạ, thân cao cao, ngũ quan mông lung, nhưng có thể cảm giác được, người này sẽ không xấu. Hắn mặc một thân kim hoàng y diệp phục, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Ta là Tiểu Di giới tử tùy tùng. Bóng người thế mà mở miệng trả lời. Khương Ly giật mình. Tùy tùng nàng tựa hồ ở nơi nào, đã nghe qua xưng hô như vậy. Đúng rồi, Thiên Đế Thành Khương Ly trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhớ lại lúc trước tại Thiên Đế Thành lịch luyện thời điểm, ban đầu bị vây ở Phù Sơn bên trên. Xuất hiện tại Phù Sơn bên trên trong cung điện cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng. Mặc dù, đây chẳng qua là một cái mặt nạ màu vàng óng, nhưng hắn đối chính mình xưng hô, cũng là tùy tùng, vì lẽ đó Tiểu Di giới tử cái này tùy tùng, cũng cùng Thiên Đế Thành tùy tùng là một cái ý tứ. Ngươi vẫn luôn tại Tiểu Di giới tử bên trong, Khương Ly trầm giọng hỏi. Bóng người nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn, kỳ thật vô cùng dễ nghe. Thân là Tiểu Di giới tử tùy tùng, tự nhiên chỉ có thể chờ ở trong đó. Cái nào vì sao, ta phía trước đi vào nhiều lần như vậy, ở chỗ này tu luyện, nhưng chưa từng thấy qua ngươi mà ngươi cũng chưa từng xuất hiện qua. Khương Ly vấn đề theo nhau mà đến. Tùy tùng nhưng bình tĩnh nói, bởi vì trước đó, tu vi của ngươi quá thấp. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, tùy tùng, khó tránh cu nở dê quá ngay thẳng chút. Tùy tùng đi về phía trước mấy bước, rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Tiểu Di giới tử ban đầu hình thái chỉ là một cái tu luyện tràng. Ngươi có thế nhìn, cũng chỉ là một cái tu luyện tràng. Chỉ có làm chủ nhân tu vi của ngài đến đầy đủ cảnh giới lúc, Tiểu Di giới tử mới có thể phát sinh cải biến, tùy tùng cũng mới có khả năng đi ra. Vì lẽ đó, phía trước những cái kia viết xuống màu vàng chữ, cũng là ngươi. Khương Ly đột nhiên nói. Tùy tùng thản nhiên nói, phải. Ha ha, Khương Ly cười. Chỉ là nụ cười mang theo vài phần hàn ý lúc trước, nàng thế nhưng là bị Tiểu Di giới tử hố đến không ít ta bây giờ, kẻ cầm đầu xuất hiện ở trước mắt, nàng nếu là không báo thù, chẳng phải là có lỗi với bị hố chính mình chủ nhân bất giận, tùy tùng làm ra tất cả, đều là dựa theo Tiểu Di giới tử quy tắc. Tựa hồ là phát giác được Khương Ly tức giận, tùy tùng lập tức nói. Quy tắc, Khương Ly cười lạnh. Trên thực tế, trong lòng nàng mặc dù có tức giận, nhưng cũng sẽ không thật muốn báo cái gì thủ. Tính toán ra, mặc dù Tiểu Di giới tử rất hố, nhưng cu nở dê giúp nàng không ít. Mỗi một cái độc lập không gian, đều sẽ có thuộc về chính mình, độc lập không gian pháp tắc. Tùy tùng giải thích một câu. Khương Liêm Nghĩa Mai mà nói, vì lẽ đó, Tiểu Di giới tử không gian pháp tắc, chính là hố chủ nhân tùy tùng trầm mặc. Tựa hồ, Khương Ly vấn đề này, vượt qua câu trả lời của hắn phạm vi. Khương Ly cu nở dê không chờ đợi tùy tùng trả lời, nàng thuần túy chính là vì nhà danh mà thôi. Ngước mắt nhìn một chút Tiểu Di giới tử, nàng hỏi, Tiểu Di giới tử đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, là thuộc về chủ nhân trước thế giới, một cái còn chưa thành hình, còn chưa đản sinh tại 3.000 thế giới bên trong thế giới. Tùy tùng đối Khương Ly vấn đề này, ngược lại là cho trả lời. Chưa thành hình thế giới chủ nhân trước, Khương Ly kinh ngạc tại tùy tùng trả lời. Đột nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại, lập tức hỏi, trong miệng ngươi chủ nhân trước, có phải là chính là trong cơ thể ta đạo kia dị hồn phải? Tùy tùng gật đầu. Khương Ly mím môi trầm mặc xuống. Lông mày, cu nở dê hơi nhíu lên. Lục giới khôi phục thiếu đế thơ ý điếm, từng nói qua, trong cơ thể nàng đạo kia dị hồn, là đế hồn, là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Nàng, đến cùng là ai ngươi chủ nhân trước, rốt cuộc là ai? Khương Ly kết thúc trầm mặc về sau. Âm thanh có chút khàn khàn hỏi tùy tùng. Nàng cùng dị hồn tiếp xúc qua mấy lần, nhưng mỗi một lần, dị hồn, đều nói đến mơ hồ không rõ. Gần nhất, nàng mấy lần đột phá, dị hồn vờ ơ y mà không có động tĩnh. Chủ nhân trước đến từ hơn 200 năm về sau thế giới, nguyên bản, đây là nàng trùng sinh, cũng là vạn giới một lần cơ hội sống lại. Thế nhưng, lại bị chủ nhân ngươi làm hỏng. Bây giờ, ngươi chính là nàng chính là ngươi. Mà vạn giới hạo kiếp, pha y chăng có thể thay đổi cố định lịch sử, cu nở dê tại ngươi trên người một người. Tùy tùng âm thanh rất thêm hay, nhưng không có thêm chú bất kỳ tâm tình gì. Nhưng, cho dù là dạng này, hắn nói ra, vẫn là để Khương Ly khiếp sợ. Lời tương tự, nàng theo dị hồn trong miệng đã nghe qua. Thế nhưng, loại kia huyền chuyển, mịt mờ, hàm hồ miêu tả, cùng tùy tùng ngay thẳng khác biệt. Tự nhiên, nàng có khả năng cảm nhận được kết quả QNZ không giống nhau. Tối thiểu nhất, lần này, nàng nghe được một cái từ mấu chốt vạn giới tùy tùng trong miệng vạn giới, có phải là lục giới từng đề cập qua vạn giới thế nhưng là, chuyện này nàng không có cách nào đến hỏi lục giới. Bởi vì, hơn 200 năm sau đó phát sinh sự tình, bây giờ lục giới, hoặc là nói là thiếu đế, cũng không biết. Huống chi, nàng đến bây giờ căn bản không biết hơn 200 năm về sau, sẽ phát sinh chuyện gì, dẫn đến một tràng tận thế hạo kiếp, nàng lại như thế nào nói cho thiếu đế, để hắn trước thời gian để phòng biện pháp duy nhất, chính là muốn gặp lại cái nào dị hồn, đem tất cả đều hỏi rõ ràng. Sau đó, mới có thể biết rõ, nên làm như thế nào ta muốn gặp ngươi chủ nhân trước. Khương Ly ngữ khí kiên định nói. Thế nhưng là, tùy tùng nhưng lắc đầu, chủ nhân trước tiêu hao quá lớn, đã lâm vào ngủ say bên trong. Nếu là chủ nhân ngài có thể rời đi chín hoang, nàng sẽ tỉnh lại lần nữa, đem tất cả đều nói cho ngươi. Đáng chết đáp án này, để Khương Ly âm thầm cắn răng. Nàng ngước mắt, nhìn về phía tùy tùng, bất mãn hỏi. Ngươi đây hơn 200 năm về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Người chủ nhân trước đến cùng là thân phận gì? Nàng cái gọi là hạo kiếp muốn thế nào giải quyết? Ngươi thân là tiểu di giới tử tùy tùng, chẳng lẽ cũng không biết sao nàng ngủ say? Ngươi có thể nói cho ta a chủ nhân không cần nóng vội. Tu luyện của ngươi, so tùy tùng dự đoán nhanh hơn, chờ ngươi tiến vào thánh cảnh về sau, ngài vấn đề, tùy tùng sẽ trả lời. Vậy ngươi đi ra soát tồn tại gì cảm giác? Khương Ly tức giận cười. Tùy tùng vẫn như cũ dùng không có chút nào cảm xúc âm thanh trả lời, chủ nhân tiến vào hoàng cảnh, tùy tùng liền có thể đi ra. Hừ, Khương Ly hừ lạnh một tiếng. Muốn hỏi, không chiếm được đáp án. Nghi ngờ trong lòng ngược lại làm sâu sắc. Lưu tại cái này, nàng sẽ chỉ càng ngày càng tức giận. Khương Ly hung hăng liếc xéo hắn một cái, quay người rời đi tiểu di giới tử. Lần này, nàng không có nhận đến cản trở, thuận lợi đi ra ngoài. Lại mở mắt lúc, Khương Ly nhìn thấy thiếu niên lục giới. Chỉ là tóc của ngươi tại sao lại biến thành màu bạc? Thiếu niên ở trước mắt, vẫn như cũ điệt lệ tuấn Mỹ. Chỉ là, biến ảo mực phát khôi phục màu bạc. Thiếu niên cười cười, đã không cần che giấu. Phải không? Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt thiếu niên, Khương Ly luôn cảm thấy hắn nói không phải thật sự lời nói. Còn có, phía trước đại hoang cốt long không nói ra miệng, liền bị đánh gãy lời nói đằng sau là cái gì? Ly Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhưng còn không đợi Khương Ly mở miệng, thiếu niên liền hỏi.